Đường đường thiên hạ đệ nhất trang, mà ngay cả phép tiếp khách lịch sự cũng không biết, chung quy lại hóa ra cũng chỉ là một đám thất phu lỗ mãng, mà dám vỗ ngực tự xưng là bách niên võ làm thế già, thực sự là bi kịch giang hồ. Ai hay. Một thoáng tĩnh mịch, đến ngay cả người nước tiếng điềm đạm nho nhã như Triển Chiêu cùng Nhan Tra Tán trước nay tâm tư khó dò mà mí mắt không khỏi co giật, thì người khác làm sao không khỏi để bụng. Mọi người đều đồng tâm nhất ý, biểu hiện ra một vẻ mặt để ta đạp cho hắn một cước, không thể nhìn nổi nữa, ta phải đạp hắn trước tiên. Bạch Ngọc Đường vốn dĩ nóng tính, nộ khí xung thiên, không nhịn được mà đập bàn đứng lên, liền bị Giang Ninh bà lôi trở lại. Bùi Thiên Lang cũng không kém cạnh, phùng mang trợn mắt, thổi rau phù phù. Cũng may ngồi bên cạnh có Nhan Tra Tán kéo tay ngăn lại. Đúng lúc này Bùi Mộ Văn mới tiến lên về phía Trí Hóa ôm quyền, mặt bày ra vẻ hiền lành tươi cười nói: hóa ra là Trí Hóa huynh đệ, thực ngưỡng mộ đã lâu, người đâu bê ghế chăm trà. Liền sau lời của Bùi Mộ Văn, một tớp nha hoàn uyển chuyển đi vào xếp ghế rót nước pha trà, động tác nhanh nhẹn nhường nhuyễn, nôm cũng vui mắt. Chẳng mấy chốc, ngay ở giữa sảnh trung thiện đường lại mọc thêm chỗ ngồi cho hai kẻ mới tới. Chỉ là vị trí kia nhìn thế nào cũng giống như vị trí của phạm nhân trên công đường bao đại nhân thăng đường thẩm án. Khác mỗi chỗ là phạm nhân thì phải quỳ mà thôi. Bách Hoa công tử nét mặt xa xăm, trong khi Trí Hóa không hổ danh là anh hùng mặt dày, vén bào ngồi xuống ung dung thông thả nhấp ngụm trà. Lúc này hắn mới ngẩng lên, lại nhìn xung quanh thấy sắc mặt mọi người một màu u ám, mới đầm giọng hỏi: chư vị anh hùng, sao lại trầm mặc thế kia? Ánh mắt bây giờ mới lóe lên ra vẻ hiểu rõ. À, hẳn là do lời nói vừa rồi của tại hạ có phần mạo phạm khiến chư vị lúng túng. Da mặt mọi người tưởng như sắp nhăn nhó. Hàng Chương là người thứ ba đập bàn đứng dậy, há mồm mở miệng. Có điều lời chưa thoát khỏi họng thì đã bị Trí Hóa giành nói. Ây da, Trí Hóa vốn là người ngay thẳng, ruột để ngoài da, có gì nói nấy, hoàn toàn không cố ý mạo phạm, mong chư vị mở lượng hải hạ, bao dung không chấp. Nói xong, hắn liền đứng lên thi lễ tạ tội, khiến cho mọi người nhiếc mắt chuẩn bị cho hắn, mặc dù đã chồm ra tận mép, nhưng mọi người cũng đành siết răng nuốt ngược trở lại. Chuyện này đối với tất cả mọi người chẳng khác gì là vô ý nuốt phải con ruồi mà hận vẫn chưa thể tự phun ra, tạo thành cảm giác thực sự buồn nôn. Một bầu không khí đen u ám vây quanh đầu Kim Kiền. Bùi Thiên Lang, Bạch Ngọc Đường lại thêm cả Hàng Chương, Đinh Triệu Huệ, tư thế chính phần muốn bùng cháy, nhưng đành tự nuốt hận, chỉ bày ra bộ mặt hầm hè tức giận. Đi ngay sau đó vẫn là Bùi Mộ Văn bình tĩnh hơn, một lời nói ra ý đặt vấn đề, nhưng khẩu khí đã đanh lại và lạnh lùng. Kỳ Lân Môn môn chủ hôm nay ghé thăm, nhưng phải chăng cũng là muốn cùng Bùi Gia Trang thương thảo việc đối chiến võ đài ngày mai? Trí Hóa đưa mắt về phía Bùi Mộ Văn, nhếch mép cười nhạt gật đầu. Những tưởng hắn trả lời ngay, ai ngờ y lại ngã người sau ghế tựa, tư thế tào nhã vuốt thẳng lại áo, nâng tách trà hớp một miếng rồi nói: tại hạ hôm nay đến đây là muốn nhân dịp giám bảo đại hội lần này mà cùng thiên hạ đệ nhất trang đánh cược một phen. Đánh cược? Mọi người tỏ ra sững sờ. Bùi Mộ Văn hơi nhíu mày nhìn về phía Bùi Thiên Lang. Bùi lão trang chủ sắc mặt ngưng trọng, đứng dậy trầm giọng hỏi: ý ngươi là thế nào? Trí Hóa thả tay, thuận thế đặt tách trà xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào Bùi Thiên Lang, vẻ mặt y nửa chính nửa tà, càng làm nổi bật nét mặt kiên định không ăn nhập kia, rồi lại nói: nếu là lấy đối chiến võ đài đánh cược, thì nếu Kỳ Lân Môn thắng, liền có thể chiếm được bản đồ kho báu. Từ nay về sau, những chuyện Kỳ Lân Môn làm hay việc liên quan đến Tương Dương Vương, thiên hạ đệ nhất trang tuyệt không xen vào. Còn nếu ngược lại, thiên hạ đệ nhất trang thắng, kể từ nay Kỳ Lân Môn nguyện rút chân khỏi giang hồ, không bước vào nửa bước. Lời vừa nói ra

Cứ tưởng là Kỳ Lân Môn chỉ giết gà dọa khỉ, ai ngờ lại chơi cả chiêu này nữa cơ chứ. Bùi Mộ Văn, một đôi mắt dài hẹp nheo lại, con người sáng lên vẻ lạnh lẽo, tinh quang từ đó lóe lên không yên. Quả nhiên là các người. Bách Hoa công tử dương dương tự đắc. 136 vị kia thân chúng kịch độc, mà độc tính lại không giống nhau. Sau 7 ngày nữa, độc tính sẽ lần lượt phát. Nếu các ngươi đồng ý cùng với Kỳ Lân Môn cá cược, chúng ta sẽ nguyện ý giao ra thuốc giải. Nhưng bằng không, hậu quả thế nào chắc không cần nói, các ngươi cũng đoán được. 136 người, ngài độc tính phát ra đã cận kề trước mắt, trong khi những kẻ này hành tung lại rải rác khắp nơi. Cho dù y tiên hiện thế, độc thánh hiện thân, cũng chỉ sợ là vô dụng, không cách nào chạy chữa kịp thời. Trí Hóa nhìn sang Kim Kiền, chen vào một câu vừa rồi. Đây rõ là chiêu rút củi dưới đáy nồi. Nói như vậy thì đồ đệ của y tiên độc thánh như ta đây, rốt cuộc cũng chỉ là vật trang trí. Kim Kiền toát mồ hôi lạnh, có cảm tưởng như vị trước mắt là Công Tôn Gậy Trúc phiên bản hắc ám vậy. Mai Kiếm có triển chiêu nhíu chặt, nhìn Kim Kiền một chút lại nói. Kim Kiền, ngươi cũng không phải là thánh hiền, không cần đa nghĩ. Kim Kiền nghiêm nghị gật đầu. Thật ra ta vốn không có tư cách suy nghĩ, nhưng 100 người đó, giả như số thuốc trên người ta có vắt cạn mà đem đi thì cũng bỏ không bằng dính răng, mà lỡ như lại dùng đến máu của ta làm thuốc dẫn. Để tính lại coi, mỗi phần thuốc cần đến 10ml huyết tương, mà trong khi cần đến 136 phần thuốc giải. Một vệt mồ hôi lạnh chậm rơi xuống từ đỉnh đầu của Kim Kiền. Nàng liền dời mắt về phía Bùi Thiên Lang. Minh chủ Võ Lâm đại nhân, đây chính là lúc cho ngài thể hiện sự quyết đoán trên cương vị lãnh đạo toàn khối Võ Lâm rồi đấy. Người ta bảo hai nước giao tranh không chém sứ giả, huống hồ sứ giả đây lại chính là lãnh đạo phe đối lập thân chinh đến đây. Bên ta không thể có hành xử tùy tiện mà làm mất mặt giang hồ chính đạo được nha. Trí Hóa nhìn thẳng vào mắt của Bùi Thiên Lang nói. Giờ các ngài tính sao? Cược hay là không cược? Nét mặt ngưng trọng, Bùi Thiên Lang khẽ liếc mắt thăm dò qua Nhan Tra Tán, lại bắt gặp Nhan đại nhân cũng vừa nhướng mày lên tiếng. Mời Bùi lão trang chủ đứng ra làm chủ. Bùi Thiên Lang lại ngó sang Giang Ninh bà bà cùng với Bùi Mộ Văn. Giang Ninh bà bà hiếp mặt, Bùi Mộ Văn gật đầu. Lúc này, vị minh chủ Võ Lâm mới đứng lên, đập bàn một cái nói lớn. Được, chúng ta đánh cược. Trí Hóa liền vỗ tay. Được lắm, không hổ danh Bùi lão trang chủ tính tình hào sảng. Hãy khoan, Tưởng Bình đột ngột đứng dậy lên tiếng. Bùi lão trang chủ tuyệt đối không thể tin được người này. Mọi người dời tầm mắt về phía Tưởng Bình chờ đợi. Trí Hóa cũng nhíu mày. Tại sao Tưởng tứ gia lại nói những lời này? Nếu sự việc đã đến mức như thế này, tại hạ cũng không còn vòng vo thêm. Tưởng Bình tiếp lời. Tuy nói các hạ là Kỳ Lân Môn chủ, nhưng ai cũng biết sau lưng Kỳ Lân Môn có Tương Dương Vương chống lưng. Trí Hóa người bất quá cũng chỉ là một quân cờ trong tay của Tương Dương Vương. Theo lý mà nói, trong việc này người ác cũng không thể quyết định đến mức này. Kim Kiền cũng không khỏi đồng tình. Đúng đây đúng đấy, cũng chưa biết Tương Dương Vương liệu có phải là kẻ biết giữ chữ tín hay không. Mà chắc chắn kẻ có giả tâm như vậy càng chẳng phải cỡ hiền lành gì. Ngộ nhỡ sau Kỳ Lân Môn thua cuộc lại tráo trở, lật mặt như lật lòng bàn tay, nói rằng con hồ ly tinh này tự ý quyết định nên phủ trách nhiệm. Thậm chí đã mấy lần sự việc thất bại, kẻ hành sự đều bị giết để bịt đầu mối. Nếu lần này sự việc cũng như thế, chẳng hóa những gì chúng ta làm đều là vô ích. Nàng nhìn quanh đón nét mặt mọi người và cho rằng hình như ai cũng có biểu hiện đồng tình với Tưởng Bình. Tưởng tứ gia quả nhiên suy nghĩ chu toàn. Đôi lông mày Trí Hóa nãy giờ vẫn chưa có dấu hiệu giãn ra, tiếp tục nói. Có điều nếu tại hạ đã dám nói thì cũng có gan định đoạt sự việc lần này thôi. Tưởng Bình lắc đầu cười mát mẻ. Cũng chỉ là lời nói vô căn cứ, có quỷ mới tin người. Trí Hóa vẫn không chùng,